Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 367, C367, Hạ Thiên sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đao có khuôn mặt chữ quốc vui mừng khôn xiết. Lão Quân, người đoán sai rồi. Nếu hắn mạo hiểm đến thì đừng hòng rời đi. Tuy nhiên, Lão Quân đã không đoán sai. Bỗng nhiên, một bóng người quỷ mị lướt ngang trước mặt Hạ Thiên. Một thanh kiếm sắc bất thình lình xuất hiện, chặn thanh kiếm của Lão Đao lại. Keng, một lực cực lớn suýt nữa khiến Lão Đao buông kiếm. Ông ta loạng choạng lùi lại, suýt ngã xuống đất. Nếu không có Lão Quân đỡ thì ông ta đã ngã gục rồi. Lão Đao kêu lên, bán bộ tông sư. Lúc này ông ta mới nhìn rõ ràng. Trước mặt Hoang Châu Vương là một người phụ nữ đeo mặt nạ trắng, tay cầm trường kiếm, đang trừng mắt nhìn ông ta. Dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng họ cũng nhận ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Khụ khụ khu, Hạ Thiên ho khan hai tiếng. Tiểu thư A Mai, đã tạ ngươi đã ra tay. Vừa rồi ông ta không có sát ý, không cần phải căng thẳng như vậy. Hừ, Nhất Chi Mai hừ giọng, tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó, với một cái nhón chân, nàng ấy bay như một con én vào cây cổ thụ bên cạnh Hạ Thiên và biến mất. Tại sao tâm trạng của Nhất Chỉ Mai lại thất thường đến thế? Theo lý mà nói, trước khi nàng ấy bị thương chính là cao thủ hạng nhất. Sau khi nàng ấy bị thương, chính hắn đã dùng ngân châm đả thông hai mạch nhâm đốc của nàng ấy, khiến sau khi nàng ấy khỏi bệnh đã thăng cấp lên bán bộ tông sư. Đáng lẽ nàng ấy phải vui vẻ mới phải chứ? Tại sao lại khó chịu với hắn như thế? Lòng dạ của phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể mai. Nàng ấy giúp hắn thoát khỏi những tên gián điệp kia. Chẳng lẽ hắn giúp nàng ấy thăng cấp võ đạo là không nên ư? Tục ngữ có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mà, hắn không làm gì sai đó chứ? Hạ Thiên lắc đầu, buông suy nghĩ xuống, nhìn chằm chằm Lão Đao và Lão Quân. Nói, chính sách của bổn vương là nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, kháng cự không khai báo sẽ bị cắt cổ. Xin hai vị hãy thành thật trước mặt bổn vương, nếu không, đừng trách bổn vương vô lễ với các ngươi. Ôi, Lão Quân thư sinh thở dài lần thứ hai. Hoang Châu Vương, nếu chúng ta thú nhận lai lịch của mình, ngài có thể thả chúng ta đi được không? Hạ Thiên lắc đầu, bổn vương chưa bao giờ mặc cả với tù nhân. Lão Đao có khuôn mặt chữ quốc không phục. Chúng ta vẫn chưa phải là tù nhân mà, Hạ Thiên tự tin cười nói. Nếu bổn vương bằng lòng, hiện tại các ngươi chính là tù nhân. Ngươi, Lão Đao vừa định nói lời cay nghiệt thì bất ngờ có một cỗ khí tức và áp lực của cao thủ hạng nhất hiện diện trên cây cổ thụ bên cạnh Hạ Thiên. Lòng của Lão Đao trầm xuống. Hóa ra ngoài cao thủ bán bộ tông sư, bên cạnh Hoang Châu Vương còn có một cao thủ hạng nhất đi cùng. Nếu như vậy, họ thật sự không thể rời đi. Ta cái gì? Cách chương.